Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 241, đón đỡ kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẵn sàng đón nhận phần dư uy còn lại của hồn kỹ đối phương. Long Tiêu Dao tiền bối quả nhiên là cực hạn đấu la, thực lực thật mạnh, tuy nhiên, như vậy chưa đủ để làm đây nao núng đâu. Cười tự tin nhìn vào con rồng phía trước, 78 cây hồn đạo pháo mà cô đã từng sử dụng giờ đã được cải tiến và nâng cấp như một cây thông Noel lấp lánh đủ loại màu sắc. Chúng đang nhắm thẳng nào vào con rồng đen hung dữ và mạnh mẽ kia, triển khai uy lực và uy áp của bản thân. Hệ thống định vị, xác định năng lượng, nạp đầy, khởi đạn. Một loạt các dòng ký tự hiện ra trước cặp kính của hình na, các thuật toán được lên sẵn và một lượng năng lượng cực kỳ khổng lồ đang hội tụ. Vong linh ngôn ngữ, hắc hắc, tuy cô mới học được nhưng không ngại nếu cô sử dụng nó vô đây chứ. Năng lượng tịnh hóa, nói một cách ngắn gọn là trực tiếp lợi dụng các quang minh nguyên tố và sự chuyển động thành phần của mặt trời thôi chứ gì. Như là một cái cây khổng lồ đang thực hiện quá trình hô hấp ánh sáng trở thành nguồn năng lượng vĩ đại cho các cây hồn đạo pháo, lại một skill được phát ra với cường độ mạnh hơn mà bản thân nó cho phép. Chưa kể mặt trời bản chất cũng chỉ là một vì sao mà thôi, so sánh với Hoắc Vũ Hạo, người mà chỉ có thể cầu mong mặt trời ban cho sức mạnh hay nhờ lực tương tố lấy một phần năng lực một tinh linh được toàn bộ các vì sao công nhận như hình na thì không cần phiền phức như vậy. Mặt trời, trở thành nguồn năng lượng của ta, nghe mệnh lệnh của ta, chặn lại kẻ thù trước mắt này cho ta. Chấm chấm chấm, đưa tay ra, một luồng sáng được bộc phát tỏa ra khắp mọi nơi, câu nói bá đạo của hình na hữu lực và mạnh mẽ, không phải là một lời nhờ vả hay làm ơn, đấy là một sự ra lệnh của bề trên đối với các con dân của mình. Đây là, Long Tiêu Dao hoàn toàn bất ngờ, năng lượng này giống hệt như cái cách mà Hoắc Vũ Hạo sử dụng, kể cả loại ngôn ngữ mà con nhỏ đang lầm nhầm cũng cực kỳ tương tự, nhưng năng lượng được gọi đến lại bá đạo và thuần khiết hơn nhiều. Một lợi thế to hơn là Dragonite của hình na cũng sở hữu thuộc tính quang minh, nên giữa cô và mặt trời có một mối liên kết đáng sợ hơn của Vũ Hạo nhiều lần. Vong linh, ngôn ngữ, của mình, hoàn toàn bất ngờ trước việc hình na sử dụng vong linh ngôn ngữ, là một người ngoài cuộc thì khó ai có thể biết được bản chất của loại ngôn ngữ này, nhưng với thân phận là đệ tử của Y Lai Khắc Tư sư phụ, cậu hoàn toàn biết rằng đây là ngôn ngữ vong linh chính hiệu. Hơn hết, nó còn giống như là bản cải thiện của năng lực cậu sở hữu, kết hợp với một loại lực lượng khác của các vì tinh tú và mặt trời, một lượng năng lượng ánh sáng quang minh khổng lồ đang được triệu tập. Con, quái vật, lần này thì kể cả ngôn viện trưởng và tiên lâm nhi đều phải đổ mồ hôi, hệ thống hồn đạo khí này còn khủng khiếp hơn bao nhiêu lần mấy bản vẽ của Vũ Hạo mang về, một loại hồn đạo khí cho phép hồn đế có thể có năng lực ngang ngửa phong hào đấu la. Còn quái vật gì vậy trời ơi? Khai đạn, biến đi, chiếu chiếu, bằm ằm. Hàng loạt các cột sáng đủ loại màu sắc chúng được bắn ra theo thứ tự và các góc độ tinh xảo, tuy vậy chúng không đi một cách song song với nhau, chúng đang đi chéo lệch theo một hướng cực nhỏ lại cực tinh vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một sự tính toán có kế hoạch đàng hoàng, khi các nguồn tia sáng của băng và lửa va tới thân thể con hắc long, chúng đột ngột chạm vào nhau ngay khi chạm vào cơ thể hồn kỹ của Long Tiêu Dao, một sự bộc phát nổ ra làm yếu đi đối phương. Tương tự, từng cặp đôi, cặp ba nguyên tố chạm vào nhau cùng một lúc như lửa và mộc nguyên tố, như mộc và thủy nguyên tố, hoặc cũng như lửa cùng với thủy và sấm nguyên tố, chúng liên tục tạo ra các cơn oanh tạc khổng lồ kết hợp với nhau và xúc tác cho nhau lên cấp số nhân. Oành oành oành, các vụ nổ khổng lồ lại được gây ra, một cơn xung chấn to không kém gì lần trước lại được kích phát, các cơn gió như là những bàn tay của quái thú khổng lồ đang quật về bốn phương tám hướng, tất cả mọi thứ đều bị nó thổi bay. Long Tiêu Dao với thân phận là cực hạn đấu la, ông hoàn toàn không nhận một chút ảnh hưởng nào từ cơn sóng, chỉ cần hiểu một chút năng lực của không gian, ông hoàn toàn có thể đưa nó đi một khu vực khác một cách nhanh gọn. Khác biệt với phía Long Tiêu Dao và hạt hổ đấu la, bên phía ngôn viện trưởng và tiên lâm nhi còn có Hoắc Vũ Hạo mới là hồn vương, cậu nhóc này chưa đủ sức để tiếp cận với loại chiến đấu bậc cao như vậy. Khốn nạn, con nhóc này ăn thuốc kích thích gì mà mạnh thế? Coi như có là ta cũng khó mà liên tục tạo ra các cơn bạo tạc khủng bố như vậy. Ngôn viện trưởng đổ mồ hôi hột với con nhóc đang bay lơ lửng phía trước, hình na nhờ vào hệ thống cố định ở hai chân mà cô cũng không bị ảnh hưởng bởi cơn xung chấn, nhưng cặp mắt cẩn thận của cô cho mọi người biết một điều rằng, hồn kỹ của cực hạn đấu la Long Tiêu Dao vẫn chưa đến hồi kết đâu. Vũ Hạo, nhóc mau trốn đằng sau. Tiên Lâm Nhi nhanh chóng kéo Vũ Hạo ra phía sau lưng mình, bật lên phòng ngự hộ cháo và phòng ngự của võ hồn, cả ba người tránh thoát khỏi áp lực được tạo ra từ phía cơn phát nổ, lại một luồng khói bốc lên che phủ tất cả mọi thứ trong tầm nhìn của mọi người. Thiên, Lam, Tỷ, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn bị đợt tấn công này làm điên đảo nhận thức, một người chị không hơn mình bao nhiêu tuổi lại có một năng lực đáng sợ đến vậy, nếu Long Hoàng đấu la cao hơn cậu 200 tuổi thì có thực lực cực hạn đấu la thì không có gì đáng sợ, nhưng bà chị này chỉ cao hơn cậu 2 đến 3 tuổi thôi. Vậy mà năng lực của chị ta không thua kém gì Phong Hào đấu la, kể cả thực lực về võ hồn lẫn hồn đạo khí. Tinh Linh Nhãn đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy cơn dư chấn và sự oanh tạc của con rồng đen với các hồn đạo pháo của cô, một vài điều đã vượt qua sự tính toán, không ngờ chỉ với các hồn đạo pháo phun nguyên tố và combo cộng hưởng vẫn không thể chặn được. Hồn lực của cô yếu đến vậy sao? Chợt ta ngứa gan rồi đấy. Nhíu mày lại, hình na cơ thể được bọc bằng vũ trang hồn đạo khí toàn thân nay lại một lần nữa phát sáng, đợt công kích thứ ba và cũng là đợt công kích cuối cùng, từ trong lớp khói cô nhìn thấy rằng con rồng đen lúc nãy đã đi lệch một chút với quỷ đạo và thoát khỏi tầm sát thương cao nhất. Long Tiêu Dao tiền bối, can thiệp vào đòn đánh của ngài là không hay ho đâu. Hồn hoàn thứ 6 phát sáng sau lưng vị cực hạn đấu la, Long Tiêu Dao cười cười thú vị nhìn con nhóc này, nếu cứ như vậy bị triệt tiêu thì đơn giản quá, để ông xem con nhóc này còn chiêu trò gì nữa không. Ha ha ha, nếu hồn kỹ của ta chưa bị phá hủy thì ta vẫn có thể tác động vào hồn kỹ của ta mà phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thì cũng không có một kích thực sự được phóng ra, ta chỉ làm đổi hướng một chút hồn kỹ thôi. Đưa tay lên cầm, Long Tiêu Dao chậm rãi nói, mặc dù thì sự việc này đúng là cũng không có vấn đề gì, nhưng đây là đổ chiến với tiểu bối mà ông già này lại ra tay ác liệt đến vậy, chắc ông già này đã coi hình na như một người cùng thế hệ, hoặc là nói, một thiên tài có năng lực sánh vai bọn ông không quá xa, so sánh với Vũ Hạo đệ tử của Mục Ân, cậu nhóc đó còn lâu và còn xa mới có thể với tới năng lực hiện tại của hình na được. Thật là một con bé đáng sợ, thật là một lão cáo già. Cả hai một lớn một trẻ thì thầm với nhau và chửi rủa đối phương một cách thầm lặng, trong khi đó một con rồng đen phóng ra khỏi lớp khói nhờ vào hồn kỵ thứ 6 của Long Tiêu Dao, các hồn đạo đạn chưa kịp đưa ra uy lực lớn nhất đã bị mất mục tiêu, giờ cũng không còn kịp để bắn ra một đòn tấn công như vậy nữa, giờ thì hình na sẽ phải làm điều gì? Cách chương.